Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, Thần cấp Thiên Phú 1. Chương 613 Thần cấp Thiên Phú 1, không tệ, không tệ. Nhiệm vụ nhị cấp, được 20 điểm tích lũy. Đã thêm vào, ngươi nhìn một chút a, tuy trong lòng giám khảo kia kinh hãi, nhưng vẫn còn tỉnh táo lại làm việc. Giang Trần cười cười, nhận lấy minh bài dự thi, khẽ gật đầu với giám khảo, liền rời đi. Thời gian quý giá, hiện tại Giang Trần đã không lãng phí nổi, hắn phải bắt lấy mỗi một phút thời gian ở Thiên Linh khu, không thể có chút lãng phí. So với đệ tử tông môn, hắn cất bước quá muộn. Như nếu không cố gắng đuổi theo, liền thật sự tụt lại phía sau rồi. Lại một ngày đi qua, Giang Trần lần nữa đi tới đan dược khu, gương mặt giám khảo lại thay đổi. Đan dược khu này có rất nhiều giám khảo, mỗi ngày thay phiên ở khu vực bất đồng, không phải một người là rất bình thường. Giang Trần giao minh bài dự thi lên, mở miệng nói, ta xin nhiệm vụ tam cấp. Nhiệm vụ tam cấp, giám khảo kia mới vừa tới, nghe nói như thế, tay có chút co lại, liếc mắt nhìn Giang Trần, ngươi xác định. Giang Trần phi thường xác định gật đầu, ta xác định. Giám khảo kia vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, đánh giá Giang Trần một lát, lúc này mới đưa hắn tiếp minh bài dự thi tới, trong miệng giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chính là yêu nghiệt thế tục. Ta nghe nói ngươi ở địa linh khu, làm ra động tĩnh rất lớn, cái này cùng khảo hạch ở thiên linh khu có quan hệ sao? Giang Trần tự hồ từ trong lời nói nghe ra một ít hương vị, giám khảo này không giống những giám khảo trước kia, ngôn ngữ tầm đó, kẹp thương đeo gậy, tự hồ có ác ý không nhỏ a. Mấy giám khảo trước kia, tuy kinh ngạc, thậm chí thất thố, nhưng đều không có ác ý gì, chẳng qua là một loại tâm lý phản ứng thuần túy, mà vị này, nói gần nói xa, lộ ra trêu chọc, thậm chí là ép buộc, quan hệ ngược lại là không có. Bất quá, người trẻ tuổi ngông cuồng, chưa chắc là chuyện tốt a. Nhiệm vụ tam cấp, ngươi biết nhiệm vụ tam cấp ý vị như thế nào sao? Giang Trần nhíu mày, nghĩ thầm ngươi còn không dứt sao, không muốn nói nhảm với người này, lãng phí thời gian, tốn nước miếng, lập tức không nhịn được nói, nếu như ta xin nhiệm vụ tam cấp có cái gì không ổn, ngươi liền theo quy tắc xử lý. Nếu như không có gì không ổn, cũng mời theo quy tắc xử lý. Thời gian của ta quý giá, không có thời gian tốn nước miếng, cái gì? Giám khảo kia quả thực là sững sờ, tiểu tử này thật cuồng. Mình đường đường là giám khảo, cho dù những thiên tài tông môn kia đến nơi này, cái nào không vâng lời. Ai dám nổi giận ở trước mặt hắn, bất quá, quy củ là quy củ, hắn còn không dám vi phạm. Vết xe đổ của Thủy Nguyệt Đại Sư, hắn còn nhớ rất rõ ràng, giám khảo này cũng là người Tử Dương Tông, sở dĩ nói nhiều như vậy, là nhìn Giang Trần không vừa mắt, muốn buồn nôn Giang Trần. Bất quá thằng này hiển nhiên là không có buồn nôn đến Giang Trần, ngược lại buồn nôn mình rồi, thấy khu khảo hạch không ngừng có võ giả đi tới, hắn tức giận đến sắp phát nổ, nhưng không dám phát tác, sợ bị vạch tội, chịu đựng một bụng nóng tính, giám khảo này ném một lệnh bài nhiệm vụ cho Giang Trần, cười lạnh nói, nhiệm vụ thất số 6, tự mình đi thôi. Biểu lộ của Giang Trần lạnh nhạt, tiếp nhận lệnh bài nhiệm vụ, đi đến khảo hạch thất số 6. Giám khảo này có ác ý, Giang Trần tự nhiên nhìn ra được, đoán chừng thằng này đến từ Tử Dương Tông, bất quá có vết xe đổ của Thủy Nguyệt Đại Sư, những giám khảo khác muốn chèn ép, cái kia là tự mình tìm không thoải mái. Nhiệm vụ tam cấp, ở lĩnh vực đan dược cũng không phải là không có người xin qua, nhưng ít nhất là vài ngày mới có một lần, cho nên những võ giả trong đại sảnh kia, nghe nói yêu nghiệt thế tục xin nhiệm vụ tam cấp, đều nhao nhao ghé mắt, bình phẩm từ đầu đến chân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái yêu nghiệt thế tục này, cũng quá điên cuồng a. Xin nhiệm vụ tam cấp. Thực coi lĩnh vực đang dược thành hậu viện nhà hắn sao, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, nhiệm vụ tam cấp. Đợi chút nữa khẳng định xám xịt lăn ra, khẳng định, bao nhiêu thiên tài ở trên nhiệm vụ tam cấp gãy cánh, một tiểu tử thế tục, lại dám khiêu chiến nhiệm vụ tam cấp, cái này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng không nhất định. Nghe nói ngày hôm qua hắn hoàn thành nhiệm vụ nhị cấp. Trước kia ở khảo hạch trụ cột, còn thắng bảo thụ tông Thang Hồng. Cái gì? Là thằng ngốc Thang Hồng kia, có người giật mình hỏi lại, vừa dứt lời, ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng hổ gầm, tên hỗn đảng nào ở sau lưng nói bậy lão tử, một thân ảnh uy vũ sinh phong nhảy vào, người vừa rồi nói chuyện kia, còn không kịp phản ứng, đã bị Thang Hồng nắm trên tay, trực tiếp ném ra ngoài, con mẹ nó, lão hổ không phát uy, coi ta là con mèo bệnh sao. Lần sau còn dám nói xấu lão tử, xem lão tử không đánh gãy xương cốt của ngươi. Thang Hồng bởi vì tu luyện, nên đến hơi trễ. Vừa đuổi tới, lại nghe được có người nói bậy mình, vậy mà nói hắn là tên ngốc. Thang Hồng đời này ghét nhất đúng là tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngươi, đến nói một chút, vừa rồi các ngươi thảo luận cái gì? Thang Hồng chỉ vào một võ giả tham dự thảo luận khác, sắc mặt võ giả kia xám ngoét, nhìn thấy Thang Hồng hùng hổ, rất có xu thế bạo tẩu, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Không dám giấu giếm, đem chuyện xảy ra nói một lần, khiêu chiến độ khó tam cấp. Thang Hồng nghe vậy, con mắt sáng ngời, vỗ đùi, tán thán nói, không hổ là lão đại của Thang Hồng ta, có phách lực. Thang Hồng cười ha ha, không để ý tới những gia hỏa nhiều chuyện kia. Tuy mấy gia hỏa này là người Thiên Linh khu, nhưng mà thực lực đều ở Trung Hạ Du, đối mặt Thang Hồng có thể cạnh tranh top 10, tự nhiên không dám mạo phạm, xám xịt rút qua một bên, ta xin nhiệm vụ nhị cấp. Tự hồ Thang Hồng nhận lấy Giang Trần lây nhiễm, cũng hào khí can vân, vỗ minh bài dự thi lên bàn, giám khảo đến từ Tử Dương Tông kia hận a, vừa rồi oán niệm đối với Giang Trần, thoáng cái chuyển dời đến trên người Thang Hồng, bất quá lại không dám làm khó dễ, trong nội tâm chỉ có thể âm thầm nguyền rủa hai người này toàn bộ thất bại, một người phạt 5 ngày không thể xin nhiệm vụ, ngốc tử, đắm mình a, vậy mà nhận một hai lúa làm lão đại, mặt mũi của Bảo Thụ Tông, thực bị hắn làm mất hết. Giám khảo kia một bụng oán niệm, Giang Trần tiến vào khảo hạch thất, bắt đầu khiêu chiến nhiệm vụ mới, nhiệm vụ tam cấp, hoàn toàn chính xác khó hơn nhiệm vụ nhị cấp không ít. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, ở phương diện đan dược, là ít có nan đề nào, nhiệm vụ này, quả nhiên phức tạp hơn nhiệm vụ nhị cấp rất nhiều. Yêu cầu người khảo hạch từ hơn 1.000 loại linh dược ở hiện trường, rút ra tài liệu hữu dụng, có thể tổ hợp lại luyện chế đan dược, yêu cầu, ít nhất tổ hợp ra 10 loại đan phương. Bình thường luyện chế một loại đan dược, cần không ít linh dược. Nhiều tầm 10 loại, ít cũng cần 4-5 loại, một chủ tài là khẳng định, tài liệu phụ tá còn lại, có nhiều có ít, muốn từ trong 1.000 gốc linh dược, tổ hợp ra 10 bộ đan phương, độ khó lại không nhỏ. Chương 612, Thần cấp Thiên Phú 2. Chương 614 Thần cấp Thiên Phú 2, nhiệm vụ này, thời hạn là 2 canh giờ, đối với võ giả mà nói, hơn 1.000 gốc linh dược đã đủ đau đầu. Muốn phân loại, ghép bọn chúng thành đôi, tối thiểu phải hơn 1 giờ, còn phải tổ hợp, vậy thì khó hơn. Bất quá, đối với Giang Trần mà nói, loại đan dược cấp bậc này, đều là vỡ lòng, căn bản không có độ khó gì. Rất nhanh, Giang Trần liền phân tốt tài liệu. Những linh dược kia có thể làm tài liệu luyện đan, nhất là chủ tài, Giang Trần từng cái chọn ra. Rất nhanh, thì có 3-40 gốc linh dược thích hợp làm chủ tài bị chọn ra. Sau đó, những đan phương dùng chúng làm chủ tài. Không ngừng hiển hiện trong đầu Giang Trần, từng cái so sánh, lại đi xem linh dược còn lại kia, nếu như linh dược phụ tá đầy đủ, liền có thể tạo thành một bộ đan phương, dùng tốc độ như vậy, Giang Trần đâu vào đấy tiến hành xuống, không thể không nói, nhiệm vụ tam cấp này xác thực phức tạp, nhưng mà chuyện lại phức tạp, đều là đối với người thường, đối với người trong nghề mà nói, chuyện lại phức tạp, chỉ cần phương pháp đúng, vậy thì không khó, bởi vì cái gọi là người không biết khó, người biết không khó. Ước chừng hơn nửa canh giờ, trước mặt Giang Trần, đã bày ra 23 loại đan phương. Tất cả tổ hợp lớn nhỏ, Giang Trần liên tục xác nhận, những tổ hợp này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giang Trần làm dấu hiệu trên từng tổ hợp, có thể luyện chế đan gì, đan tên là gì, nguyên lý đại khái cũng trình bày thoáng một phát. Sau khi làm xong, thời gian vừa vặn qua một canh giờ, Giang Trần kiểm nghiệm lần nữa, thấy không sai, lúc này mới đi ra, đối với giám khảo phụ trách nói, đã hoàn thành. Mời nghiệm thu một chút, giám khảo kia cũng kinh ngạc tốc độ của Giang Trần, bất quá cuối cùng không nói gì, trực tiếp đi vào khảo hạch thất. Đập vào mắt là 23 tổ hợp, chỉnh tề, cơ hồ là vừa xem hiểu ngay, cái này. Những cái này đều là ngươi tổ hợp. Nhiều như vậy, giám khảo kia ngây dại, kinh ngạc nhìn những tổ hợp này, đếm một lần, vậy mà đạt đến 23 tổ, mà cửa ải này, yêu cầu là tổ hợp ra 10 loại đan phương, giám khảo nhìn. Cả người cũng mất trật tự rồi, phản phất như bị người điểm trúng huyệt đạo, lâm vào trạng thái hóa đá. Đúng vậy, căn cứ suy tính của ta, đây là cực hạn rồi, những linh dược còn lại kia, tuyệt đối không cách nào tổ hợp phát triển ra đan phương mới nữa. Giang Trần Phi thường xác định điểm này, thật lâu sau, giám khảo kia mới kịp phản ứng, ngữ khí tràn đầy cảm khái, chật chật tán thưởng, thiên tài, thiên tài. Nhiệm vụ này, phương chủ sự chúng ta cũng suy điển qua, hoàn toàn chính xác tối đa chỉ có thể tổ hợp ra 23 loại đan phương. Bất quá ngươi biết, khi đó thời điểm chúng ta suy điển, bỏ ra bao nhiêu thời gian không, dài hơn sao, Giang Trần sững sờ, tuyệt không nghĩ tới giám khảo này sẽ nói với hắn những chuyện kia. Khi đó chúng ta có 8 người tham dự suy điển, tổng cộng bỏ ra 16 canh giờ, liên tục chiến đấu, lúc này mới suy điển ra tận cùng, xác định không có khả năng còn sơ hở. Bíp bíp xác xác, 23 tổ hợp này, đã là cực hạn, giám khảo kia tán thưởng liên tục, thiên tài, thật sự là thiên tài. Không thể không nói, ngươi đây là thần cấp thiên phú A, hôm nay ta xem như tăng kiến thức. Muốn chúng ta ở trong thời gian ngắn, hoàn thành 10 loại tổ hợp, đây tuyệt đối không khó, thế nhưng mà ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm được tất cả tổ hợp, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Giám khảo này, cùng giám khảo của Tử Dương Tông ở khu xin nhiệm vụ, là hoàn toàn bất đồng. Nói gần nói xa, tràn đầy tán thưởng đối với Giang Trần, đúng như hắn nói, ở trong thời gian quy định, hoàn thành 10 loại tổ hợp, đối với thiên phú như bọn họ mà nói, cái này căn bản không phải việc khó, thế nhưng mà, 2 canh giờ, mới chỉ dùng một nửa, liền suy điển ra toàn bộ 23 loại tổ hợp, đây không phải yêu nghiệt là cái gì, đây cơ hồ đã vượt ra phạm vi tưởng tượng của hắn, người trẻ tuổi, ngươi là từ trước tới nay, có thiên phú đang dược nhất mà ta thấy. Thiên phú của ngươi, không nên phụ nó a. Giám khảo này lời nói thấm thía, rất có lòng yêu tài. Giang Trần cười cười, nói như vậy, ta tính toán vượt qua kiểm tra rồi. Giám khảo nhịn không được cười lên, cái này nếu không thể vượt qua kiểm tra, những lão đầu tử chúng ta, chỉ sợ cũng qua không được rồi. Chẳng những ngươi vượt qua kiểm tra, hơn nữa là vượt mức hoàn thành như kỳ tích. Nếu không phải quy củ định nhiệm vụ tam cấp chỉ có 40 điểm, là cá nhân ta chấm điểm, ta tuyệt đối cho ngươi 80 điểm, thậm chí 160 điểm. Ta cảm thấy phần bài thi này, tuyệt đối là viên mãn. Giám khảo kia khen không dứt miệng, đánh khắc văn vào lệnh bài, đi thôi, đi lĩnh điểm tích lũy của ngươi đi. Người trẻ tuổi, ta có thể khẳng định, đợi một thời gian, ngươi tất sẽ là đang dược đại sư hiển hách nhất liên minh 16 nước, đây tuyệt đối là ca ngợi cao nhất rồi. Giang Trần mỉm cười, đối với loại cổ vũ thiện ý này, Giang Trần vẫn cảm thấy rất cảm động. Người trẻ tuổi, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp. Cho tới bây giờ, ở lĩnh vực đan dược, chỉ có 3 lần khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp. Thành công, chỉ có 1 lần. Ta hy vọng, ngươi là người thứ hai, giám khảo kia ủng hộ nói, thứ hai liền không có ý nghĩa gì, muốn làm, liền làm đệ nhất. Nhiệm vụ ngũ cấp, có người xin qua chưa? Nhiệm vụ ngũ cấp, còn thật không có người xin qua. Trên thực tế, xin nhiệm vụ tứ cấp, cũng là rải rác không có mấy, trong 2 chu kỳ, mới chỉ có 3 lượt, hơn nữa, thành công hoàn thành nhiệm vụ tứ cấp, chỉ có 1. Hơn nữa, nhiệm vụ tứ cấp kia, cũng là vận khí tốt, độ khó không tính quá lớn, từ sau lần thành công kia, liền không còn có người khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp. Độ khó, thật sự quá lớn, dùng nội tình hiện tại của những người tuổi trẻ kia, có thể hoàn thành quả thực là vận khí nghịch thiên, bất quá. Hoàn thành nhiệm vụ tam cấp, cũng đầy đủ kiêu ngạo rồi. Bởi vì, cho tới bây giờ, thuận lợi thông qua nhiệm vụ tam cấp của đan dược khu, 6-70 ngày đi qua, cũng chỉ mới 10 người. Giang Trần mang theo dáng tươi cười thành công, về tới khu xin nhiệm vụ, lúc giám khảo Tử Dương Tông kia nhận lệnh bài Giang Trần đưa tới, cả khuôn mặt đều tái rồi. Lúc trước hắn một mực châm chọc khiêu khích, hiện tại, Giang Trần dùng loại phương thức này đánh trả, không thể nghi ngờ là vẻ mặt triệt để nhất. Cầm lại minh bài dự thi của mình, điểm tích lũy phía trên đã biến thành 160 điểm rồi, tốc độ kiếm lấy điểm tích lũy như vậy để cho Giang Trần tương đối hài lòng. Chỉ có điều, Giang Trần cũng không biết, trong vòng một đêm, danh tự yêu nghiệt thế tục của hắn đã truyền khắp trong tai tất cả giám khảo ở lĩnh vực đan dược. Hiện tại, mặc kệ giám khảo nào đều đã nghe qua sự tích chói lọi của Giang Trần rồi. Trong đánh bạc đấu thắng than hồng cuồng ngạo không bị trói buộc, để cho hắn cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Chương 613, độ khó ngũ cấp, xưa nay chưa từng có một. Chương 615, độ khó ngũ cấp, xưa nay chưa từng có một. Nhiệm vụ nhị cấp thế như trẻ tre, một phút liền hoàn thành nhiệm vụ thời hạn một canh giờ, hơn nữa hoàn thành phi thường xuất sắc, tìm không ra chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhiệm vụ tam cấp càng triển lộ ra thiên phú thần cấp, 8 giám khảo dùng 16 canh giờ mới hoàn thành suy điển, hắn đơn thương độc mã, dùng một canh giờ, liền hoàn thành triệt để. Đây không phải thần cấp thiên phú là cái gì? Lại qua một ngày, thời điểm Giang Trần xuất hiện lần nữa, nghênh đón hắn, là ánh mắt phức tạp của các giám khảo, ánh mắt này mang theo vài phần dò xét, lại ẩn ẩn có vài phần chờ đợi, xin nhiệm vụ mấy cấp? Là tứ cấp sao? Thời điểm Giang Trần đưa minh bài dự thi tới, còn không đợi Giang Trần mở miệng, giám khảo kia đã nhiệt tình hỏi. Giang Trần đích đích xác xác là muốn xin nhiệm vụ tứ cấp, bị hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy không hiểu thấu, mỗi ngày giám khảo bất đồng, nhưng mỗi người phản ứng đều vô cùng giống nhau, làm cho Giang Trần đều có chút khó có thể lý giải. Nhiệm vụ tứ cấp, độ khó sẽ tăng lên không ít. Hai canh giờ sau, Giang Trần trở lại khu xin nhiệm vụ, trình lệnh bài nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp, thành công. Tin tức khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp thành công, thoáng cái truyền khắp toàn bộ Thiên Linh khu, một võ giả thế tục, vậy mà ở trong Thiên Linh khu, hoàn thành hành động vĩ đại như thế, trở thành người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ tứ cấp ở Đan Dược khu từ khi khảo hạch đến nay. Nếu như là người hoàn thành nhiệm vụ tứ cấp lúc trước, lại khiêu chiến thành công lần nữa, có lẽ mọi người sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng mà cái kỷ lục này, lại do một võ giả thế tục đến đánh vỡ, liền đưa tới rất nhiều nghi vấn, rất nhiều không phục. Cái gì? Nhiệm vụ tứ cấp ở Đan Dược khu, lúc Long Cư Tuyết đạt được tin tức này, ý niệm đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, súc sinh Giang Trần này, thiên phú linh dược của hắn, sao đột nhiên yêu nghiệt như vậy. Tâm tư của Long Cư Tuyết, về tới đoạn thời gian tìm Long Thi Hội ở Đông Phương Vương Quốc, nhớ rõ có một lần, Đan Vương Uyển ý đồ khiêu chiến quyền uy của Dược Sư Điện, nên mở triển lãm hội, đánh mặt Dược Sư Điện, kết quả bị Dược Sư Điện ra trọng quyền liên tục, thoáng cái đẩy ra vài loại đan dược, triệt để phá hủy Đan Vương Uyển, làm cho Đan Vương Uyển giải tán. Lúc ấy, chuyện này chấn kinh toàn bộ Vương Đô, Long Cư Tuyết cũng biết đến. Chỉ có điều đến cùng là nguyên nhân gì, ai cũng không biết. Chẳng lẽ, khi đó Dược Sư Điện đẩy ra những đan dược kia, đều xuất từ tay Giang Trần. Bỗng nhiên tầm đó, Long Cư Tuyết có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì Dược Sư Điện Tam Điện chủ Kiều Bạch Thạch sẽ không tiếc thân phận người nối nghiệp Dược Sư Điện, quyết tâm đi theo Giang Trần. Chẳng lẽ thật là bởi vì thiên phú đan dược của Giang Trần? Long Cư Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, tên súc sinh Giang Trần này, ngược lại che giấu vô cùng tốt. Không nghĩ tới, thiên phú đan dược của hắn, lại cao như vậy. Chẳng lẽ nói, thần bí nhân ủng hộ sau lưng hắn kia, thật là Thiên Quế Vương quốc hộ quốc linh vương Diệp Trọng Lâu. Tuy Diệp Trọng Lâu không phải người Bảo Thụ Tông, nhưng cùng Bảo Thụ Tông có ngàn vạn quan hệ. Phương diện đan dược, nếu khi Giang Trần còn bé liền âm thầm bồi dưỡng mà nói, như vậy dưới mắt hết thảy, liền có giải thích hợp lý. Bây giờ Long Cư Tuyết nghe đến danh tự Giang Trần, trong nội tâm tựu như có ngàn vạn con độc xà cắn lấy trái tim, phi thường khó chịu. Loại cảm giác cừu hận thiêu đốt này, làm cho nàng hận không thể lập tức tiêu diệt Giang Trần, nghiền xương thành tro. Hừ, thiên phú đan dược, cuối cùng là tà đạo. Dù hắn có thể đem thiên phú này phát huy đến mức tận cùng, cũng vĩnh viễn không cách nào so với tiên thiên thân thể của ta. Long Cư Tuyết với tư cách tiên thiên thanh loan thể, còn là phi thường tự tin, bá khí trong tính cách, cũng là tích lũy tháng ngày. Giang Trần, hiện tại cho ngươi đắc ý thoáng một phát. Đừng để ta lúc khiêu chiến rút trúng ngươi. Một khi ngày đó đến, vậy sẽ là tận thế của ngươi. Hiện tại, ngươi thỏa thích nhảy đáp vài ngày a. Trong hai mắt Long Cư Tuyết tràn ngập hận ý, lộ ra một cổ khắc nghiệt, phản phất cuối thu vừa qua, trời đông giá rét đột nhiên đến, nhiệt độ bốn phía thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Ha ha, lão đại, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, ngươi bây giờ là đại danh nhân của Thiên Linh khu rồi. Thang Hồng cười toe toét nói, đại danh nhân rất tốt sao? Đơn giản là có người muốn dựng ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có gì hay. Ngươi không thấy những đệ tử đỉnh cấp tông môn kia, một cái sau một cái điệu thấp sao? Thang Hồng hắc hắc lắc đầu, bọn họ là bọn hắn, ngươi là ngươi. Những người kia, chỉ ưa thích giả thần giả quỷ, tựa như mình rất giỏi. Ngươi là lão đại của ta, nên hung hăng càng quấy một chút, có bản lĩnh, có thiên phú, nên thể hiện ra hết, để bọn hắn đừng mỗi ngày mắt cao hơn đầu, dưới mắt không ai. Nhìn ra được, Thang Hồng đối với những võ giả đỉnh cấp kia diễn xuất, cũng rất khinh thường. Đây cũng là nguyên nhân hắn không cách nào dung nhập hạch tâm vòng tròn tối cao, mà thôi, giai đoạn hiện tại, ta không cần phải so với ai. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là soát điểm tích lũy. Điểm tích lũy không lên, hết thảy đều là phù vân, không tới thời khắc quyết chiến chính thức, gây đối địch như vậy căn bản không có tất yếu. Lão đại, ngày mai, ngươi thật sự muốn khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp sao? Thang Hồng xoa xoa hai bàn tay to, hỏi thăm, ân, Giang Trần lời ít mà ý nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, hắc hắc, vậy ngày mai liền náo nhiệt hơn. Nhiệm vụ ngũ cấp của Đan Dược khu, trước mắt vẫn chưa có người nào khiêu chiến qua. Lão đại, ngươi đây là muốn nghịch thiên a, mặc kệ thành công hay không, ngươi phóng ra một bước này, tuyệt đối có thể ở trên khí thế, áp đảo hết thảy đối thủ, Nghĩ đến loại đại tràng diện này, Thang Hồng cũng hưng phấn chà xát tay. Nếu như người khác xin nhiệm vụ ngũ cấp, ý niệm đầu tiên của Thang Hồng là muốn chết, ý niệm thứ hai là liên quan gì tới ta. Thế nhưng mà, Giang Trần bất đồng, Giang Trần là lão đại của hắn. Bây giờ Thang Hồng đối với Giang Trần, tuyệt đối đã đến tình trạng sùng bái mù quáng. Phải biết rằng, thiên phú của Thang Hồng tốt như vậy, ngay cả nhiệm vụ tứ cấp cũng không có khiêu chiến qua, mà lão đại, vậy mà muốn khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp, đổi mới ghi chép ở Thiên Linh Khu. Có suy đoán này, hiển nhiên không chỉ Thang Hồng. Hiện tại toàn bộ Thiên Linh Khu đều đang thảo luận, yêu nghiệt thế tục kia, chẳng lẽ thật sự muốn khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp? Nhiệm vụ ngũ cấp, đây chính là thiên tài cao cấp nhất, cũng không dám đi nếm thử. Nếu hoàn thành, 160 điểm tích lũy ban thưởng, hoàn toàn chính xác rất mê người. Thế nhưng mà, một khi thất bại, đồng dạng phải móc ngược 160 điểm tích lũy. Trước khi Giang Trần khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp, có 160 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ tứ cấp, thưởng 80 điểm tích lũy. Hiện tại, Giang Trần tổng cộng có 240 điểm tích lũy. Chương 614, độ khó ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 2. Chương 616, độ khó ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 2. Điểm tích lũy này đã vượt qua hạn mức xin nhiệm vụ ngũ cấp. Nhiệm vụ ngũ cấp, điểm tích lũy phải đạt tới 160 mới có thể xin. Giang Trần trải qua mấy ngày cố gắng, đã siêu việt 160 điểm tích lũy. Thang Hồng vào đầu bứt tai, ngồi một hồi, lại đứng một hồi, cả người lộ ra phi thường sao động, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì lầm bầm lầu bầu. Nhìn ra được, thiên tài phản nghịch của Bảo Thụ Tông này, sớm đã quen làm tiểu đệ của Giang Trần, bắt đầu vì chuyện của lão đại mà kích động ngủ không yên rồi. Một đêm này, đối với Thang Hồng mà nói, qua thật là dài dằng dặc. Đợi lúc một đêm này đi qua, Thang Hồng sớm tới tìm Giang Trần, trông coi Giang Trần, nhìn bộ dáng Thang Hồng gấp gáp, Giang Trần cũng buồn cười. Khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp đối với Giang Trần mà nói, chỉ là một sự tình so với bình thường còn bình thường hơn. Thế nhưng mà, đối với Thang Hồng mà nói, lại là một đại sự khó lường, kinh thiên động địa. Đối với toàn bộ Thiên Linh Khu mà nói, cũng là một đại sự kinh thiên động địa. Lão đại, hít sâu mấy cái, đừng quá khẩn trương. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ ngũ cấp, không phải chuyện đùa. Thang Hồng cười hắc hắc, khẩn trương cái rắm, có cái gì phải khẩn trương. Giang Trần vốn một chút cũng không khẩn trương, bị Thang Hồng nói như vậy, không khỏi bật cười, thật không khẩn trương. Lão đại không hổ là lão đại, đây chính là 160 điểm tích lũy a, thắng, ngươi liền đạt được 160 điểm tích lũy. Nếu thua, ngươi thật vất vả tích lũy, khẽ khấu trừ, lại phải về tới thời đại nghèo rất mùng tơi. Điểm tích lũy thấp hơn 100, ở Thiên Linh Khu, đó tuyệt đối là nghèo rất mùng tơi. Bất quá, ở trong nội tâm Giang Trần, hắn căn bản không có cân nhắc qua bại. Nhiệm vụ tứ cấp lần trước, Giang Trần như cũ là thành thạo, như vậy dùng nhiệm vụ tứ cấp suy tính nhiệm vụ ngũ cấp, dù độ khó gấp bội, cũng không có thể làm khó được Giang Trần. 160 điểm, cái này nếu cầm xuống, tổng điểm của ta sẽ đến 400. Trong nội tâm Giang Trần thoáng cái tràn đầy ước mơ, 400 điểm ở trong mắt võ giả khác mà nói, đích thật là hoàn toàn không đủ xem. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đây là một bắt đầu vô cùng tốt, chỉ cần một mực ở đan dược khu soát điểm, điểm tích lũy soát qua 1000, soát qua 2000, đó cũng là sự tình có thể chờ mong. Tuy thiên tài khác cũng soát điểm, cũng thông qua cường hạng của mình cùng quét điểm tích lũy, thế nhưng mà, ở Thiên Linh Khu, còn không có người nào nhanh hơn Giang Trần. Thiên tài khác có thể soát điểm, đó là bởi vì thực lực cao siêu, ở trong tông môn có ưu thế, mà Giang Trần soát điểm, là dựa vào trí nhớ kiếp trước. Đây là trừ hắn ra, đối thủ cạnh tranh khác không có khả năng có, một chiêu tiên, ăn lược thiên. Xem ra, Thiên Linh Khu này khảo hạch, quả nhiên là dùng toàn bộ phương diện đến suy tính đào móc thiên tài. Cùng Thang Hồng nói chuyện, hai người đã đi tới lĩnh vực đan dược, bởi vì ngoại giới đều thịnh truyền Giang Trần muốn khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp. Vì vậy hiển nhiên có không ít người tới xem náo nhiệt, chứng kiến quá trình khiêu chiến này, cho nên, đệ tử khảo hạch ở hiện trường, tối thiểu gấp đôi bình thường, nhìn thấy thân ảnh của Giang Trần xuất hiện, trong đại sảnh, thoáng cái liền náo nhiệt. Chính chủ thật sự đến rồi, đây đối với người xem náo nhiệt mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt, ngươi xác định, thật sự muốn xin nhiệm vụ ngũ cấp, giám khảo kia hỏi lần nữa, xác định, Giang Trần nhẹ gật đầu, các ngươi ở đây đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ không phải chờ lão đại ta khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp sao? Thang Hồng ở một bên kêu lên, khảo hạch thất số 2, người trẻ tuổi, khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp, ngươi là người thứ nhất, hy vọng ngươi có thế may mắn. Giám khảo kia giao lệnh bài nhiệm vụ cho Giang Trần, Thang Hồng vung vẩy bàn tay lớn, kêu lên, lão đại, cố gắng lên, cầm xuống nhiệm vụ ngũ cấp, ngươi là đệ nhất thiên tài của Thiên Linh Khu. Bốn chữ đệ nhất thiên tài này, phi thường chói tai, làm cho những võ giả xem náo nhiệt bốn phía kia, đều hơi nhíu mày lại. Tên tuổi đệ nhất thiên tài, không phải là ai cũng có tư cách, coi như là những thiên tài đỉnh cấp hiện tại kia, cũng không dám công nhiên tự cho mình là đệ nhất thiên tài. Bởi vì ai cũng không muốn ở thời điểm này, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, danh hiệu đệ nhất thiên tài này, hiện tại là một loại gánh nặng. Ai muốn tự cho mình là đệ nhất thiên tài, nhất định sẽ thành cái bia cho tất cả mọi người công kích, có thể tiến vào Thiên Linh Khu, ai cam tâm tình nguyện để cho người khác cướp đi danh hiệu đệ nhất thiên tài, coi như là những gia hỏa hoàn toàn không có có hy vọng vấn đỉnh kia, nghe Thang Hồng nói như vậy, trong nội tâm cũng không thoải mái. Một võ giả thế tục, cũng xứng danh hiệu đệ nhất thiên tài. Gia trâu thổi như vậy, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao, bất quá, Thang Hồng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không có ý tứ ném Giang Trần lên đống lửa nướng. Hắn bị Giang Trần đã bại mấy lần, nhất là lĩnh vực tâm lực cùng lĩnh vực đan dược mà hắn vẫn lấy làm ngạo, trong lĩnh vực mạnh nhất của hắn, Giang Trần toàn thắng Thang Hồng. Cái này để cho Thang Hồng thật sự phục rồi, triệt để phục Giang Trần. Nhận Giang Trần làm lão đại, là cam tâm tình nguyện, Thang Hồng là người ngay thẳng, trong lòng nghĩ cái gì, liền nói cái đó. Hắn chưa bao giờ đi che giấu ý nghĩ của mình, người khác nghe thuận tai hay không, hắn căn bản không có hứng thú chú ý, hắn chỉ biết là, hắn rất khát vọng Giang Trần có thể thành công khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp, bị lão đại đánh bại, hắn phục, tâm phục khẩu phục, nhiệm vụ ngũ cấp, độ khó đích thật là phi thường lớn, nhiệm vụ ngũ cấp, trên cơ bản đều là nhiệm vụ luyện chế đan dược, hơn nữa đối với phẩm chất đan dược yêu cầu rất cao, đương nhiên, đối với Giang Trần đã từng luyện chế qua Ngũ Long Khai Thiên Đan mà nói, loại này mặc dù có chút khiêu chiến, lại không phải quá lớn, loại đan dược này, luận phẩm chất, hiển nhiên là xa xa không bằng Ngũ Long Khai Thiên Đan, thời hạn nhiệm vụ ngũ cấp là 12 canh giờ, mà phẩm chất luyện chế, yêu cầu đạt tới thượng phẩm, phẩm chất đan dược, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí là địa phẩm, thiên phẩm, đương nhiên, địa phẩm cùng thiên phẩm, trên cơ bản ở Liên minh 16 nước là không thể nào xuất hiện. Ở đây không có đan sư cường đại, cũng không có lò luyện đan tốt như vậy, càng tìm không thấy nguyên vật liệu hoàn mỹ. Muốn luyện chế đan dược địa phẩm cùng thiên phẩm, từng chi tiết, đều phải hoàn mỹ. Có một dạng không hoàn mỹ, muốn luyện chế đan dược địa phẩm cùng thiên phẩm, cái kia chính là ý nghĩ hảo huyền. Nhìn kỹ tất cả tài liệu, Giang Trần quan sát lò đan thoáng một phát. Phẩm chất coi như tốt, đạt đến phẩm chất hoàn thành lần luyện đan này, khai hỏa, Giang Trần bắt đầu từng bước một, làm đâu vào đấy, chương 615, khiếp sợ Thiên Linh Khu. Chương 617 khiếp sợ Thiên Linh Khu, kỳ ngộ liên tục, làm cho năng lực khống hỏa của Giang Trần phi thường cường đại, đây là băng hỏa yêu liên mang cho hắn gặp gỡ. Ban đầu ở năm cửa sơ thí, hấp thu toàn bộ hỏa linh lực, cho nên hiện tại linh hỏa hắn có thể khống chế, tuyệt đối là phi thường cường đại, thiên phú hỏa thuộc tính. Đối với một đan sư mà nói, là phi thường trọng yếu, những đan sư cường đại kia, đầu tiên phải là cao thủ khống hỏa, phải là thiên tài hỏa thuộc tính. Nếu như không có thiên phú hỏa thuộc tính cường đại, muốn trở thành một đan sư hợp cách, đây tuyệt đối là không tưởng. Đương nhiên, đối với luyện đan chi đạo mà nói, thiên phú tốt nhất, vẫn là loại thuộc tính toàn diện. Ví dụ như tiên thiên thân thể của Long Cư Tuyết, trời sinh có được ngũ hành thiên phú, loại người này, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ học cái gì, cũng sẽ nhanh hơn người khác, làm tốt hơn người khác, luyện đan chi đạo cũng giống như thế, luyện đan, cuối cùng là lực khống chế đối với ngũ hành, hỏa thuộc tính chỉ là một loại động lực, đan dược, là thành phẩm, mà linh dược, thì tự nhiên mà sinh, chưa có tạo hình. Linh dược có trời sinh thiên dưỡng, cũng có hậu thiên đào tạo, thuộc tính công năng chỉ có một, mà đan dược, là đem các loại linh dược chỉ có một thuộc tính, tổ hợp cùng một chỗ, hình thành hiệu quả càng cường đại hơn. Cái này là huyền bí của luyện đan chi đạo, cho nên, cuối cùng mà nói, đan đạo và võ đạo là nhất mạch tương thừa, một trận trăm thông. Đương nhiên, loại người như Long Cư Tuyết, nàng trời sinh cao ngạo, say mê võ đạo, tự nhiên khinh thường đi làm luyện đan sư. Tuy luyện đan sư được người tôn trọng, nhưng nếu không có vũ lực cường đại bảo đảm, cuối cùng chỉ có thể khiến người tôn trọng, mà không thể để cho người kính sợ. Long Cư Tuyết ưa thích là loại cao cao tại thượng, bị vạn người kính ngưỡng, bị vạn người kính sợ, nàng ưa thích cảm giác chúng sinh ở dưới chân ta, hết thảy đều ở trong tay. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có Long Cư Tuyết, Đại bộ phận người say mê võ đạo, truy cầu đều là võ đạo đỉnh phong, đều là cảm giác người trên người kia. Những thứ này, không phải một luyện đan sư đơn thuần có thể đạt tới. Dùng kiếp trước của Giang Trần mà nói, danh vọng đan dược nổi tiếng chư thiên. Thế nhưng mà, cái này không để hắn có đủ uy tín chấn nhiếp chư thiên vị diện, bởi vì, hắn không có lực lượng tuyệt đối. Giang Trần lặng lặng nhìn qua lò đan, tập trung tinh thần. Một khi tiến vào trạng thái luyện đan, Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, thoáng cái đã tìm được cảm giác kiếp trước, thời gian, từng phút từng giây đi qua, bên ngoài đại sảnh xin nhiệm vụ, người hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày xong, cũng đều nhao nhao tụ tập đến, hiển nhiên, tin tức có người xin nhiệm vụ ngũ cấp, đã truyền bá ra ngoài rồi, thiên linh khu có 100 người, ngoại trừ những cường giả tự tiết thân phận kia, cơ hồ đến hơn phân nửa, trong đại sảnh tụ tập 40-50 người, cả đám châu đầu ghé tai, thảo luận lấy yêu nghiệt thế tục kia. Mà Thang Hồng thừa dịp trong khoảng thời gian này, thành thành thật thật hoàn thành một nhiệm vụ nhất cấp, rất nhanh liền đi ra. Hiện tại hắn cũng vô cùng nóng vội, nhiệm vụ ngũ cấp, cái này là lần đầu tiên xuất hiện a. Tuy Thang Hồng rất có lòng tin đối với lão đại mới nhận thức của mình, thế nhưng mà trước khi Giang Trần ra, trong lòng Thang Hồng vẫn vô cùng xoắn xuýt, nếu khiêu chiến thành công, tuyệt đối sẽ oanh động. Đủ khiến những thiên tài cao nhất kia khiếp sợ, cho nên... Thang Hồng phi thường chờ mong loại hình ảnh này xuất hiện, lão đại, ngươi ngàn vạn lần phải thành công. Lão Thang ta khó được bội phục một người, ta hy vọng ngươi chiến thắng trở về, đánh mặt những cái gọi là thiên tài kia, trong nội tâm Thang Hồng lo lắng, lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì Thang Hồng hắn ngẫu nhiên sẽ ở trên người những thiên tài đỉnh cấp kia ăn thiệt thòi, cho nên, hắn đặc biệt hy vọng, có một người càng nghịch thiên, hảo hảo hành hạ những cái gọi là thiên tài kia thoáng một phát. Cũng không phải Thang Hồng ghen ghét những người kia, mà là hắn không quen nhìn những người kia diễn xuất, những người xem náo nhiệt này, ở Thiên Linh Khu, cơ bản đều bài danh Trung Hạ Du. Thang Hồng nhìn quanh thoáng một phát, phát hiện bài danh trước 20, căn bản không có một cái tới, hắc hắc, những người kia, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, cho dù trong nội tâm hiếu kỳ muốn chết, sợ cũng sẽ không tự mình đến a, bất quá bọn hắn tới hay không cũng không sao, chỉ cần lão đại hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn nhất định sẽ nhận được tin tức trước tiên, ha ha ha, không biết bọn hắn có đứng ngồi không yên hay không, theo thời gian trôi qua, lại có không ít người lục tục đi vào, kể cả Bảo Thụ Tông Thiết Đạt Chí, vậy mà cũng ngăn không nổi hấp dẫn, tự mình chạy tới, nhìn thấy Thang Hồng, biểu lộ của Thiết Đạt Chí biến đổi. Bất quá bị Thang Hồng trừng mắt, liền thức thời không có đi lên chào hỏi, trong nội tâm đối với Thang Hồng là tràn ngập oán niệm, tên ngu xuẩn này, đùi đệ tử dòng chính thiết gia như ta không ôm, lại đi nhận một tiểu tử thế tục làm lão đại, đầu óc tiểu tử này, thật đúng là không phải ngu bình thường, mà sau khi Thiết Đạt Chí đi vào, đằng sau lại vào một người. Người này dáng cao to, mặc áo gai một mạc, mục như thần tinh, hai mắt tầm đó lộ ra cảm giác thâm thúy, khí độ hơi có chút đau khổ, cho người một loại cảm giác như khổ hạnh tăng. Người này, thình lình là nhị đệ tử Sở Tinh Hán của Thủy Nguyệt Đại Sư. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng nghe nói chuyện phát sinh nơi đây. Trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, muốn đến xem tình huống như thế nào, bình tĩnh mà xem xét, tuy Giang Trần ở địa linh khu cùng Thủy Nguyệt Đại Sư thế như thủy hỏa. Nhưng mà sức phán đoán của Sở Tinh Hán, một mực đều đi theo cảm giác của mình, không có bị nhân tố tình cảm ảnh hưởng. Theo đạo lý, hắn là môn hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư, có lẽ rất hận Giang Trần mới đúng. Thế nhưng mà, từ sâu trong nội tâm Sở Tinh Hán, lại không có chán ghét Giang Trần. Lần đầu tiên Sở Tinh Hán ở nhị độ quan chứng kiến Giang Trần, liền cảm thấy thiếu niên này rất vừa mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không cường thế chém giết Giang Trần, mà lựa chọn mang Giang Trần về tông môn. Trái lại, trong lòng của hắn đối với Long Cư Tuyết, lại cảm thấy không vừa mắt chút nào, thậm chí ấn tượng rất kém. Nhớ tới tiền căn hậu quả, Sở Tinh Hán cũng biết, sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư chèn ép thiên tài thế tục này. Hơn phân nữa là bởi vì hoài nghi đối phương là Giang Trần, ngọn nguồn ân ân oán oán, đều vì Long Cư Tuyết, sư tôn vì Long Cư Tuyết mà trở mặt với Giang Trần, ý niệm đầu tiên trong lòng Sở Tinh Hán là không lẫn vào. Hắn không muốn bởi vì sự tình của Long Cư Tuyết, lại lẫn vào tranh đấu nhàm chán lần nữa, hắn tham dự qua một lần, lần kia hắn cứu được Long Cư Tuyết. Thế nhưng mà Long Cư Tuyết lại không nhận nhân tình của hắn. Cái này để cho Sở Tinh Hán tin tường nhận thức ra, đây là một nữ nhân không đáng vì nàng mà làm chuyện gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, ra roi thúc ngựa đuổi theo một. Chương 618 ra roi thúc ngựa đuổi theo một.

Thang Hồng khặc khặc cười quái dị, Thiết Đạt Chí, đừng tưởng rằng có một tổ tông tốt, liền cảm giác mình là thiên tài. Ngươi thật sự không xứng, Thiết Đạt Chí tự rước lấy nhục, ánh mắt hiện lên một đạo sát cơ, những người khác cũng cười rộ lên, trong ánh mắt nhìn Thiết Đạt Chí, tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức. Hiển nhiên, những người này chứng kiến Thiết Đạt Chí bị nhục nhã, cũng là nhìn có chút hả hê, cũng không phải bọn hắn có cừu oán với Thiết Đạt Chí, mà là lẫn nhau cạnh tranh, nhìn thấy có người không may, có người mất mặt xấu hổ, tự nhiên là rất cao hứng, chỉ thiếu chút nữa bỏ đá xuống giếng rồi. Sở Tinh Hán vẫn đứng ở cửa ra vào, trong nháy mắt gian trần xuyên qua, ánh mắt của hai người hữu ý vô ý nhìn nhau một cái, quả nhiên là hắn. Sở Tinh Hán có ấn tượng vào trước là chủ, lúc này chứng kiến ánh mắt ý vị thâm trường kia, cảm giác quen thuộc thoáng cái xông lên đầu, đứng ở cửa ra vào, nhìn qua bóng lưng gian trần biến mất, trong lòng Sở Tinh Hán thở dài, nhân vật như vậy, chẳng lẽ nhất định là địch sao? Sở Tinh Hán lắc đầu, lần nữa khuyên bảo chính mình, không, ta tuyệt đối không thể lâm vào vòng xoáy tranh đấu kia. Hắn cùng Long Cư Tuyết là số mệnh chi địch, đó là sự tình giữa hai người bọn họ. Sở Tinh Hán ta trung với võ đạo, vì báo đáp sư ân, ta đã cứu Long Cư Tuyết một lần, không còn tất yếu lẫn vào nữa. Trên người kẻ này, có một loại năng lượng để cho người rung động, ta có một loại dự cảm, kẻ này, tuyệt đối không phải dễ dàng bị đè xuống như vậy. Sở Tinh Hán tâm tư tỉnh táo, liên tục khuyên bảo chính mình. Trải qua ánh mắt đối bính vừa rồi kia, Sở Tinh Hán càng thêm kiên định ý nghĩ này. Thiên tài thế tục kia, tuyệt đối không dễ dàng đè xuống như vậy. Mặc dù Long Cư Tuyết thiên tài xuất chúng, nhưng nếu khinh địch, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Thậm chí, Sở Tinh Hán ẩn ẩn có một loại cảm giác, ở trên người thiên tài thế tục này, có một loại khí chất vô hình, mà ngay cả Long Cư Tuyết cũng không có. Chương 617, ra roi thúc ngựa đuổi theo hai. Chương 619 ra roi thúc ngựa đuổi theo hai, lão đại, ngươi tuyệt đối là nổi danh rồi, ta tin tưởng, tên của ngươi, tuyệt đối sẽ bao phủ nội tâm những thiên tài kia. Về sau, bọn hắn phải liệt ngươi vào hàng ngũ đối thủ cạnh tranh rồi, Thang Hồng cười hắc hắc nói, đối thủ cạnh tranh, Giang Trần cười ha ha, cái này trọng yếu sao? Ta đi đạo của ta, thiên tài đỉnh cấp, liên quan gì tới ta, tốt, không hổ là lão đại của ta, có bá khí. Thang Hồng tán thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ngũ cấp, hoàn toàn chính xác nhất lên sóng to gió lớn ở Thiên Linh khu, đêm xuống, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đang đàm luận yêu nghiệt ngang trời xuất thế kia, đều tràn ngập hiếu kỳ. Đồng thời không ngừng đào móc chuyện của huy hoàng của hắn, sơ thí quán quân Huyền Linh khu, quán quân Địa Linh khu, trên đường tam quan này, cơ hồ là quét ngang hết thảy đối thủ. Người gãy cánh trên tay hắn, càng là nhiều vô số kể, Quách Nhân, căn bản không cần người ta ra tay, bị dọa ra tâm ma, hù đến thổ huyết, Hà Yến, tứ đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư Tứ, lại bị hoàng ngược, Hải Thiên, tam đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, Ngưu Bức hò hét, lại bị người đuổi giết, Thủy Nguyệt Đại Sư, người phụ trách Địa Linh khu, tổn hại hai môn đồ không nói, còn bị kéo xuống đài, ở trước mặt cao tầng bốn đại tông môn, mất hết thể diện, những chiến tích huy hoàng này bị đào móc ra từng cái, làm cho danh tiếng yêu nghiệt thế tục, ở Thiên Linh khu càng truyền càng lớn, thoáng cái bị người liệt vào hàng ngũ có thể cạnh trục 64 cường, thậm chí, có người càng lạc quan cho rằng, yêu nghiệt thế tục này, thậm chí có hy vọng cạnh trục 16 cường cuối cùng, trở thành thân truyền đệ tử của tứ đại tôn giả. Hiện tại, tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng yêu nghiệt thế tục kia, là từ đâu xuất hiện? Đến cùng thân phận sau lưng hắn là như thế nào? Ngoại trừ bộ phân thiên tài của Tử Dương Tông biết rõ nội tình ra, những người khác mặc dù suy đoán, nhưng lại không có đầu mối. Mà những thiên tài bên Tử Dương Tông, tự nhiên là khinh thường nói ra, nhiệm vụ ngũ cấp lĩnh vực đan dược, tuy đáng chú ý, nhưng ở trong mắt những thiên tài này, như cũ khó vào pháp nhãn, đan đạo thiên tài, võ đạo củi mục. Thiên phú đan đạo cường thịnh hơn nữa, ở trên lôi đài, cũng chỉ là phù vân mà thôi, đây là tiếng lòng của phái khinh thường, thế giới võ đạo, cuối cùng là võ đạo vi vương, đan đạo, bất quá là phụ tá mà thôi, cái này xem như phái ôn hòa, yêu nghiệt thế tục kia, đang đạo nghịch thiên như thế, nếu thiên phú võ đạo cũng xinh đẹp, đây tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ, đây là phái tỉnh táo không có mất lý trí, bất quá, Giang Trần cho mọi người khiếp sợ, hiển nhiên không chỉ như thế. Tiếp sau, mỗi ngày hắn làm từng bước, từ nhất cấp không ngừng khiêu chiến đến ngũ cấp, sau đó lại thay phiên một lần, siêng năng soát điểm ở đan dược khu, từ nhất cấp khiêu chiến đến ngũ cấp, từng cái luân hồi, có thể lấy được 310 điểm, Tốc độ soát điểm biến thái như thế, để cho Giang Trần ở một tháng sau, điểm tích lũy tăng vọt đến 1640. Cái tốc độ này, làm cho toàn bộ thiên linh khu, đều lâm vào một loại không khí không hiểu. Tốc độ soát điểm gần như biến thái, hiển nhiên đã hình thành uy hiếp cho những thiên tài cấp cao nhất kia. Nếu như nói những thiên tài kia ngay từ đầu đều có chút khinh thường, như vậy qua một tháng, bọn hắn đã có thể cảm giác được yêu nghiệt thế tục này, đang ở phía sau ra roi thúc ngựa, rất nhanh đuổi tới. Tuy tình hình còn chưa tới trình độ hỏa thiêu bờ mông, nhưng mà chiếu cái tốc độ này, nếu như không có ngoài ý muốn, 3 tháng trôi qua, dù điểm tích lũy không siêu việt bọn họ, cũng đủ cùng bọn họ sánh vai rồi. Trong lúc nhất thời, mặc dù là những thiên tài đỉnh cấp kia, cũng không khỏi sinh ra cảm giác gấp gáp. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ, thế giới thế tục, vậy mà sẽ có thiên tài như vậy, liên tục khiêu chiến, chưa một lần thất bại. Đây cũng không phải thiên tài đang dược đơn giản như vậy, hai chữ yêu nghiệt, hiển nhiên cũng không đủ hình dung rồi. Đừng nói đám võ giả thiên linh khu lòng người bàng hoàng, coi như là những giám khảo kia, cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tưởng được, lĩnh vực đang dược này, lại đột nhiên toát ra hắc mã như vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh, làm cho những thiên tài kia cũng đứng ngồi không yên. Đúng vậy, nếu như loại xu thế này bảo trì xuống dưới, coi như là những thiên tài đỉnh cấp kia, chỉ sợ sẽ bắt đầu mạo hiểm, gia tăng số lần khiêu chiến tứ cấp, thậm chí, bọn hắn phải nếm thử khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp, nếu không, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, bị siêu việt cơ hồ là sự tình không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, danh tự yêu nghiệt thế tục, đã thành chủ đề sốt dẻo nhất thiên linh khu. Cơ hồ mỗi một ngày, mọi người thảo luận đều là đề tài này, thậm chí sau lưng, có chút võ giả khảo hạch đã công khai phàn nàn, cảm thấy yêu nghiệt thế tục kia làm như vậy, đã phá vỡ cân đối của thiên linh khu, một chiêu tiên, ăn lược thiên. Ta thừa nhận, thiên phú đan dược của hắn xác thực lợi hại. Thế nhưng mà chúng ta là thiên tài võ đạo, ở chỗ này cuối cùng là dựa vào vũ lực trổ hết tài năng. Hắn kiếm đi nhập đề, điên cuồng soát điểm như vậy, hoàn toàn phá hủy cân đối của thiên linh khu A, đúng vậy, cái này không công bình. Lại để cho hắn soát điểm như vậy, qua mấy tháng, chẳng phải tất cả thiên tài, đều chỉ có thể thưởng thức bóng lưng của hắn sao? Ai còn có thể vượt qua hắn? Đúng vậy, cái này cùng ăn gian không có gì khác nhau. Có bản lĩnh, hắn đi lĩnh vực khác thử xem. Chỉ biết soát điểm ở lĩnh vực đan dược, tính toán cái bổn sự gì, ta cảm thấy, chúng ta nên liên danh kháng nghị. Cái quy tắc này không hợp lý, nên sửa chữa quy tắc. Không thể liên tục soát điểm ở một khu vực. Bằng không thì ưu thế của hắn quá rõ ràng, dù thiên tài cấp cao nhất, qua mấy tháng, cũng chỉ có thể ở phía sau hắn ăn cho. Nói rất hay, chúng ta phải liên danh kháng nghị, đề nghị phương chủ sự sửa chữa quy tắc. Bằng không thì, chúng ta bỏ thi đấu. Tuyệt không thể để cho một võ giả thế tục, dùng loại phương thức hèn hạ này ngồi ở trên đầu chúng ta. Có đạo lý, thiên tài tông môn chúng ta, há có thể bị một vô danh tiểu tốt áp trên đầu, mặt mũi để đâu a? Cả đám kêu gào, đều rất cực đoan. Hơn nữa, những thuyết pháp này cũng quá không biết xấu hổ. Cái gì ăn gian, cái gì soát điểm, cái gì sửa chữa quy tắc, từng chuyện nói lẽ thẳng khí hùng, lại quên đây là quy tắc cho phép, chính bọn hắn không có bổn sự. Đương nhiên, nghe nói như vậy, trong lòng ít người lại không nhận. Dù sao, toàn bộ thiên linh khu, tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh. Lòng người khó dò, không có khả năng hình thành tiếng hô thống nhất, những kẻ không biết xấu hổ này kêu gào, tự nhiên cũng có người không cho là đúng. Chương 618, thế quá mạnh mẽ, chèn ép thoáng một phát. Chương 620 thế quá mạnh mẽ, chèn ép thoáng một phát, một chiêu tiên, ăn khắp trời cũng không có gì không ổn. Ai có bổn sự này, thì cứ việc làm. Quy tắc đã định như vậy, người ta căn bản không làm sai. Thiên linh khu này, võ giả nào xin nhiệm vụ, không phải chọn lĩnh vực mình am hiểu nhất, chẳng lẽ còn dùng thế yếu của mình, đi khiêu chiến sở trường của người khác. Phương chủ sự thiết trí quy tắc như vậy, chính là vì đào móc thiên tài. Yêu nghiệt thế tục kia, tuyệt đối là thiên tài lĩnh vực đan dược. Người ta có ưu thế áp đảo lại không cần, đó mới là ngu xuẩn. Những người này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào chua, lòng dạ nhỏ mọn, người ta hợp tình hợp lý lợi nhuận điểm tích lũy, vậy mà nói ăn gian. Những thứ này thật sự không biết xấu hổ. Cái gì cân đối? Chẳng lẽ phải là những thiên tài đỉnh cấp kia xếp hạng trước nhất, mới gọi cân đối? Có một thiên tài từ thế tục đi ra, liền không thể xếp ở phía trước, đây là hai quan điểm chủ lưu, đương nhiên, có chút vẫn là trung lập. bọn hắn không ủng hộ, cũng không phản đối. Chỉ là đối xử lạnh nhạt xem náo nhiệt, nhưng tổng thể mà nói, đối với Giang Trần cường thế quật khởi, thái độ cần chèn ép vẫn chiếm thượng phong, kể cả đám thiên tài đỉnh cấp kia, mặc dù không có công khai đứng ra nói cái gì. Nhưng mà vụng trộm, lại gây không ít áp lực, cho phương chủ sự không ít ám chỉ. Hiển nhiên, tốc độ Giang Trần quật khởi như vậy, cho bọn hắn áp lực rất lớn, làm bọn hắn không thể không bắt đầu mạo hiểm. Nếu như bọn hắn không mạo hiểm khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp, thậm chí nhiệm vụ ngũ cấp, như vậy lâu rồi, thế tất bị Giang Trần bỏ qua. Những thiên tài đỉnh cấp này, người nào không chí trèo lên đỉnh. Há nguyện ý chứng kiến một võ giả thế tục, dùng loại phương thức này leo đến đầu bọn hắn, cao cao tại thượng, xa xa bỏ qua bọn chúng, bọn hắn không phục, khu giám khảo, những giám khảo của thiên linh khu đều tụ tập lại với nhau. Gần đây phát sinh những sự tình này, hiển nhiên cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ, đau đầu, khiếp sợ chính là, xu thế thiên tài đang dược kia quật khởi, làm cho bọn hắn mỗi một ngày kinh ngạc không thôi. Trong nội tâm đều đập bàn tính, như thế nào mời thiên tài đang dược như vậy vào tông môn mình, thiên tài đang đạo như vậy, trên rất nhiều mặt, thậm chí không thua một thiên tài võ đạo đỉnh cấp, võ đạo thiên tài, có lẽ có thể thay thế. Nhưng mà một đang đạo thiên tài, có đôi khi là không thể thay thế, trong thế giới võ đạo đại sư rất nhiều. Nhưng mà đang đạo đại sư, lại rải rác không có mấy, một đang đạo đại sư, ở thế giới võ đạo là phi thường trọng yếu. Đối với một tông môn mà nói, càng có ý nghĩa chiến lược thật lớn, chư vị, đều nói cái nhìn đi. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên linh khu lòng người bàng hoàng, sẽ lộn xộn a. Một gã giám khảo cười khổ nói, có cái gì đáng nói. Như vậy không phải là biện pháp, ta đề nghị sửa chữa quy tắc, hoặc là tiến hành hạn chế đối với cá nhân hắn. Không thể cho hắn làm xuống như vậy nữa. Nói đùa gì vậy, đây là kiếm đi nhập đề, không phải hành vi quân tử a. Giám khảo này lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt chính nghĩa, bất quá người biết rõ thân phận của hắn, lại không cho là đúng. Thằng này là sư đệ đồng môn của Thủy Nguyệt Đại Sư, cùng Thủy Nguyệt Đại Sư quan hệ cực tốt, tỏ thái độ như vậy, hiển nhiên không phải công nghĩa, mà vì thù riêng. Quả nhiên, lập tức có người nhảy ra nói, ngươi đây là nói giỡn sao? Người ta theo quy tắc xin nhiệm vụ, cũng là mạo hiểm rất lớn. Cái gì gọi là kiếm đi nhập đề, không phải hành vi quân tử. Người khảo hạch nào, không phải căn cứ sở trường của mình đến xin nhiệm vụ, chẳng lẽ không chuyên chú lĩnh vực mình am hiểu, ngược lại đi làm lĩnh vực mình không am hiểu. Cái này phù hợp ước nguyện ban đầu khi chúng ta tuyển bạc thiên tài sao? Giám khảo Tử Dương Tông kia thoáng cái nổi cáo, này, ngươi đây là ý gì? Cố ý cùng ta làm trái sao? Làm trái? Ha ha, ta ngược lại cảm thấy ngươi mới cố ý làm trái. Ta đề nghị, không mang nhân tình đến nơi đây, bằng không thì rất dễ tạo thành thành kiến. Chuyện phát sinh ở địa linh khu, chính là vết xe đổ, tên giám khảo kia thở dài, lời này hiển nhiên là nói sự tình Thủy Nguyệt Đại Sư bị người oanh xuống đài, tên giám khảo Tử Dương Tông kia nghe vậy, mãnh liệt vỗ bàn, ngươi nói cái gì? Ai mang nhân tình? Ngươi nói rõ ràng cho lão tử, có lý không ở thanh âm lớn. Ngươi vỗ bàn là hù dọa người sao? Giám khảo kia chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, tốt rồi. Tốt rồi, đều tỉnh táo một chút. Nhớ kỹ, đây là khu giám khảo. Các ngươi đều lấy chút phong độ ra được không? Hiện tại ở bên ngoài lộn xộn, nếu như chúng ta cũng mất tỉnh táo, làm sao trấn an những võ giả khảo hạch kia? Đúng vậy, chức trách của giám khảo chúng ta là duy trì trật tự, không thể loạn. Lần tuyển bạc này, liên quan tới tiền đồ của bốn đại tông môn chúng ta, không thể phớt lờ, không ngừng có người đứng ra hòa giải. Hai giám khảo kia nhìn chằm chằm nhau vài lần, đều đè lại nóng tính, bất quá ánh mắt nhìn đối phương, đều tràn đầy chán ghét. Ta nói một câu công bằng a, cách làm của yêu nghiệt thế tục kia, không có gì không đúng. Cá nhân ta là phi thường thưởng thức. Bất quá, mặc kệ hắn đúng hay sai, hôm nay hắn đích thật là nhấc lên sóng lớn ở thiên linh khu, làm cho tất cả võ giả dự thi, đều có cảm giác lòng người bàng hoàng, từ kết quả đến xem, đã tạo thành ảnh hưởng mặt trái. Nên nghĩ biện pháp giải quyết thoáng một phát. Nếu không, để cho những thiên tài kia rét lạnh tâm, sẽ không ổn. Ân, căn cứ quy tắc, kẻ này hoàn toàn không có địa phương gì có thể chỉ trích. Nhưng mà từ đại cục cân nhắc, là nên hạn chế thoáng một phát, nếu không, sẽ không cách nào dẹp loạn cảm xúc của những thiên tài kia. Đúng, vì đại cục, vẫn là hạn chế một chút đi. Vậy thì hạn chế thoáng một phát, lại nói tiếp, dù sao thiên phú đang dược của hắn,

thì càng thêm vững chắc, đạt đến thập nhị trọng cảnh giới, thất khiếu thông linh, dưới không ngừng cố gắng, cũng tiến nhập thất trọng, mà Khô Vinh thần quyền, theo tu vi tăng lên, linh cảm cũng ùn ùn kéo đến, ẩn ẩn có tư thế trùng kích cảnh giới viên mãn, tám loại đao ý của Thương Hải nghịch lưu đao, cũng cuồn cuộn theo nhau mà đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.